Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, Đế Kiếm xuất hiện, 1 giờ giải quyết trung cấp thành Trì Long Uy Chi Thành. Tuy nhiên càng nhiều là bởi vì thủ thành một phương chủ động từ bỏ. Nhưng là cung binh cùng bên cạnh hắn 3 vị tốt người đã là toàn bộ trò chơi bên trong thứ nhất nói. Chuyện say xưa sự tình, 3 nữ nhân đều có khác biệt nhưng là thực lực lại đồng dạng biến thái khó giải. Tổng thể tới nói gần như không phân cao thấp, không có có chủ thứ. Quan trọng ở chỗ có lẽ chỉ có một người thời điểm. Trong các nàng thừa phía dưới bất kỳ một cái nào cũng sẽ không như thế. Nhưng là nữ nhân trời sinh ganh đua so sánh cùng lòng đố kỵ tồn tại. Trong lúc các nàng đồng thời xuất hiện tại cung binh bên người lúc, các nàng muốn cũng không phải là mỗi người trên thân cao thấp. Các nàng muốn là cung binh thái độ, trong mắt người ngoài cung binh hiện tại hưởng hết tề nhân chi phúc. Nhưng ở cung binh trong suy nghĩ lại không phải như thế. Hắn đang xoắn suýt, không phải lựa chọn người nào mà là làm sao kết thúc hiện tại loại này cục diện hỗn loạn. Hắn không có đối bất kỳ một cái nào nữ nhân từng có một tia loại kia ý nghĩ. Nhưng hắn có thể cảm nhận được 3 người này đối với hắn thái độ bên trong có lấy một số khác biệt. Tại hữu tình cảm giác, thế nhưng là vậy quá xa xôi. Cho nên cung binh không muốn những chuyện này. Hắn chỉ muốn đem đối mỗi người thái độ cùng cách làm đều xử lý rất tốt. Nhưng ý nghĩ là tốt. Làm hắn phát hiện đó là cơ hồ căn bản không có khả năng. Bởi vì 3 người nữ nhân này vô luận là theo bối cảnh vẫn là tính cách các phương diện đều là khác. Biệt, muốn đồng hóa là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vào thành, Thiên Ngưng thanh âm đem cung binh kéo về trong hiện thực. Nàng đứng tại Long Uy Chi thành cửa thành hô. Đi a! 4 người chậm rãi tiến vào trong thành. Tòa này thành trống không, hiện tại chỉ để lại cái thùng rỗng. Tất cả tư nguyên cùng có thể lấy đi chuyển di đồ vật đều không tại. Nhưng là đối với cung binh tới nói hắn không thiếu những vật kia. Nếu là hắn chiến tuyến cùng trên bản đồ phân bố hiệu quả. Chi Nam Nhi thượng cho ra hình bầu dục chiến tuyến bất luận từ hiện tại còn là lúc sau đều là cơ hồ. Hoàn mỹ tồn tại. Thì liền Miêu Thần bọn người nhìn qua sau cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Bọn họ không nghĩ tới cười đùa tí tưởng bàn tử còn có loại năng lực này. Mà bây giờ cung binh muốn làm liền là đem đầu này chiến tuyến đánh ra đến. Hắn không sợ đắc tội bất kỳ một cổ thế lực nào. Môn Chi Thành, tại cung binh mang theo 3 vị giai nhân liên tiếp cầm xuống Kramer cứ điểm cùng Long Uy Chi Thành. Về sau. Lần này tòa này tiêu giao cả đời trưởng khống hạ cấp thành trì lại khác tại trước 2 tòa thành trì. Tiêu giao cả đời công hội biểu hiện ra khủng bố lực phản kháng. Bọn họ dốc toàn bộ lực lượng dùng trọn vẹn hơn 30.000 người tạo thành thành tường. Bọn họ không cam tâm chắp tay đem tòa thành trì này để cùng người khác. Chúng ta tiêu giao cả đời tuy nhiên quy mô không lớn. Lúc này trên cổng thành một cái màu da ngăm đen người chơi giận dữ hét. Nhưng chúng ta không thích đầu hàng. Dù là đoàn diệt biến mất chúng ta cũng sẽ không để người nhẹ nhõm cầm lấy đi tòa thành trì này. Cái kia đã từng là chúng ta vô số cái huynh đệ liều chết đánh xuống. Đừng nói ám long, màu da ngăm đen người chơi bên người. Một cái kim bào pháp sư giận dữ hét. Muốn đánh thì đánh. Ta biết các huynh đệ không đánh trận này là sẽ không cam lòng. Ta cũng vậy, không biết là người nào ra lệnh một tiếng. Lúc này tiêu giao cả đời võng du công hội 30.000 người điên cuồng lấy hướng về cung binh bọn 4. Người tiến lên, có kỵ sĩ một ngựa đi đầu giận dữ hét. Chúng ta nhiều người như vậy đánh không lại 4 người còn chơi lông. Đều đừng sợ, theo ta xông lên a. Một người đi tiểu đều có thể đem bọn hắn chìm, hướng, tùy tiện xử lý bất kỳ một cái nào, chỉ cần kiếm thứ gì thì phát tài. Nhìn lấy 30.000 người điên cuồng nhào tới, lúc này Thiên Ngưng vừa hướng phía trước bước ra một bước. Bên người Siêu Vi cười lạnh. Quên đi, loại tình huống này vẫn là ta tới đi. Ta đến. Hoa hồng đỏ càng là không cam lòng yếu thế. Đoàn chiến càng tốt hơn. Ta kết giới không so với các ngươi kém. Cung Bình cười khổ nhìn về phía ba người. Hắn trong tiềm thức ba người này dạng này cãi lộn đi xuống là không có kết quả. Mà trên thực tế quả là thế. Sau cùng ba người ai cũng không phục người nào, phân biệt hướng về ba phương hướng tiến lên. Bảo hiểm một số tốt. Cung Bình nhìn xem người kia sau đó tay phải vung lên. Băng xương thành chủ pháp lệnh cải biến chung quanh khí trời hoàn cảnh. Sau đó cung binh lần nữa phất phất tay. Băng xương cự thú Sonic lóe sáng đăng tràng. Đúng, cung binh ánh mắt sáng lên. Hắn đã thật lâu không thấy được tiểu xấu hùng. Cái này để hắn vừa yêu vừa hận vật nhỏ hắn là rất lâu không cùng nàng tiếp xúc. Người tại Sonic đằng sau chơi. Cung binh như là giáo dục tiểu hài tử đồng dạng chỉ hướng Sonic đối với tiểu xấu hùng nói ra. Nếu như nguy hiểm thì tránh tại tên đại gia hỏa kia sau lưng. Hiểu chưa? Ngu ngốc, ngươi cầm ai làm tiểu hài tử đâu? Nè, non nớt thanh âm cùng vận khí ra. Tiểu xấu hùng bĩu môi nói ra. Nhìn ta a, đần độn, khủng bố hỏa hệ bản nguyên chi lực xuất hiện ở tiểu xấu hùng trên tay. Sau đó cái kia khủng bố hỏa diễm lực lượng hóa thành một đầu hỏa long. Tiểu xấu hùng hai tay người điều khiển trực tiếp lui ra ngoài. Viêm long bát hung trận pháp. Tám đầu hỏa long giống giận phóng tới Vân Tiêu. Lấy chữ mễ hình xuất hiện tám đầu hỏa long vọt thẳng đến Tiêu Dao cả đời công hội trong đám người. Khủng bố lực phá hoại trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người toàn trường. 13.636.478 Tổn thương 7.373.829 Thương tổn hấp thu 19.393.736 Bạo kích 93.039.082 Bạo kích Ngoạn tào, đó là cái gì quái vật? Thương tổn thật cao, mẹ lão tử hàn băng hộ thuẫn vậy mà không có hiệu quả. Không phải nói thua tương khắc sao? Giống như tiểu xấu hùng, thiên ngưng cùng hoa hồng đỏ cùng siêu vi đồng dạng là không thể ngăn cản. Riêng là siêu vi, băng pháp nhóm khống quần thương kỹ năng là loại tình huống này lựa chọn tốt. Mà ba cái người chơi thêm lên một cái triệu hoán sủng vật cùng một cái so sủng vật càng thêm kỳ. Quái cao cấp tiểu gia hỏa, năm người như là thiên thần hạ phàm đồng dạng căn bản không nhìn bất luận kẻ nào công kích. Ngăn không được, ngăn không được, cái kia mức thương tổn khó giải. Mẹ mục sư đâu, thuẫn chiến đâu, phòng ngự bọn họ a thảo. Mắt thấy 30.000 người vây quanh bao phủ bốn người. Nhưng là cái kia bốn cái người chơi căn bản từ đầu tới đuôi không có một câu nói nhảm. Khủng bố tình huống để rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này một thanh tản ra phong cách cổ xưa tạo hình đồng thời có khí tức khủng bố vũ khí trực. Tiếp từ trên trời giáng xuống. Hắn đến. Quá tốt. Lúc này trên cổng thành màu da ngăm đen được xưng ám long người chơi vừa báo quyền đầu hưng phấn. Nói. Có hắn tại áp lực hội tốt hơn nhiều. Trên chiến trường, nhìn lấy cái kia thanh từ trên trời giáng xuống trường kiếm. Có người chậm rãi nhích tới gần sau đó hoảng sợ nói. Tốt khí tức khủng bố. Thứ này sẽ không phải là cái kia đi. Đế kiếm, cắt châu ánh sáng. Có người hoảng sợ nói. Là hắn, nhất kiếm phi hồng. P. S. Không có chương 820 bên TXT gốc chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.